Ngày độc lập của tôi Dung Quang. Chương 85, ngày thứ 85. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết được tiền thưởng là do thứ nhân tự bỏ tiền túi ra. Trúc Kim Hạ Lập gọi điện cho ông ta. Mở miệng là gọi, chủ nhiệm thứ. Thứ nhân bực bội nói. Thôi đi, cô cứ gọi tôi là sư huynh như trước đây đi. Vậy thì ngại quá, anh là lãnh đạo mà. Lúc cầu xin thì gọi sư huynh, cầu xin xong lại thành lãnh đạo rồi à? Trúc Kim Hạ cười. Thành tâm gọi một tiếng sư huynh, có giấy khen là được rồi. Tiền thưởng anh cứ giữ lại đi, vốn dĩ em cũng không phải vì chuyện này mà tìm anh. Tôi biết, thứ nhân cũng cười, một lúc sau mới nói. Cứ nhận lấy đi, đây là tấm lòng của tôi. Hay nói cách khác, là lời xin lỗi của tôi. Ông ta nói hai chữ công bằng, đặt ở đâu cũng khó, đặc biệt là ở vùng núi. Năm đó khi trở về quê hương, ông ta cũng chỉ là một chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết. Muốn làm nên một cuộc cải cách, kết quả 20 năm trôi qua, vị trí của ông ta thì ngày càng cao, nhưng lý tưởng năm xưa lại chìm xuống đáy biển. Nói tôi thiếu kiên định cũng được, nói tôi hết hy vọng cũng được. Sau đó tôi đã nhập gia tùy tục, cho đến khi nhận được cuộc gọi của cô giáo và bị Trúc Kim Hạ nài nỉ mãi. Cuối cuộc gọi đó, thứ nhân hỏi Trúc Kim Hạ, lần này là vì có tôi mềm lòng, vậy lần sau thì sao? Nếu lần sau cô không gặp được một người sư huynh dễ mủi lòng, thì phải làm sao? Em không biết, có lẽ sẽ nghĩ cách khác. Trúc Kim Hạ nói. Nhưng anh cũng không phải vì là sư huynh của em mới đồng ý, vốn dĩ anh cũng mong muốn một kết quả công bằng. Lần sau không có anh, em cũng sẽ tìm người khác. Một người không được thì tìm người khác, chắc chắn sẽ có người giống như anh. Bị em thuyết phục, rồi thấy áy náy, cho bọn trẻ một kết quả tốt hơn. Thứ nhân cười, cảm thán, sư muội à, với cái miệng lưỡi và tinh thần bất khuất này của cô. Tôi rất nể cô, sau này nhất định cô có thể thuyết phục được rất nhiều người thiếu kiên định như tôi. Vậy thì phải cảm ơn sự thiếu kiên định của sư huynh rồi. Trúc Kim Hạ cười, lần sau em sẽ rủ anh cùng đi thuyết phục. Chủ nhiệm thứ ra tay, một người chọi hai người. Hà, đây là bám lấy tôi rồi à, không phải bám lấy. Đây gọi là vật họp theo loài. Trúc Kim Hạ nửa đùa nửa thật. Sư huynh, anh cũng biết tình người ở vùng núi ấm lạnh ra sao. Em không tin những năm qua anh không hề thất vọng. Vất vả lắm mới tìm được một người đồng điệu. Trong lòng vẫn còn hai chữ công bằng. Chẳng lẽ không nên cùng nhau sưởi ấm sao? Trước có chú Vượng, sau có Thời Tự và Đốn Châu. Rồi đến dự án cầu vồng. Em đến đây, còn tìm được anh. Anh không nghĩ nếu chúng ta cùng cố gắng, sau này đội của chúng ta sẽ ngày càng lớn mạnh sao? Thứ nhân nói, chẳng thấm vào đâu. Trúc Kim Hạ lại nói, cứ tìm được một người thì tìm, giúp được một người thì giúp. Một tuần sau, học sinh chính thức được nghỉ đông. Ngày học sinh rời trường, phụ huynh đến đón con. Trước cổng trường đậu đầy xe máy đủ loại, khung cảnh nhộn nhịp chưa từng thấy. Bọn trẻ tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ, giống cảnh tượng Trúc Kim Hạ nhìn thấy khi mới đến trường. Một đàn kiến tha mồi về tổ, trên vai chúng đeo những chiếc túi vải đủ màu sắc, nhưng không giống như những chú chim nhỏ được tự do, ao ao chạy ra khỏi cổng trường, mà lại lưu luyến vây quanh Trúc Kim Hạ. Cô Trúc, học kỳ sau cô còn đến nữa không ạ? Trúc Kim Hạ gật đầu. Không chút do dự nói, đến chứ, khuôn mặt bọn trẻ rạng rỡ hẳn lên. Vậy cô không về thành phố nữa à? À, vẫn phải về chứ. Thấy sắc mặt bọn trẻ lại ủ rũ, Trúc Kim Hạ vội vàng hứa. Nhưng cô hứa với các em, cuối mùa hè và mùa đông hàng năm, cô sẽ đến sớm để dạy cho các em. Được không? Bọn trẻ vẫn chưa yên tâm. Có lẽ đã chứng kiến quá nhiều giáo viên tình nguyện hứa sẽ quay lại, nhưng rồi không bao giờ gặp lại nữa, nên chúng vây quanh Trúc Kim Hạ hỏi dồn dập. hỏi cô cụ thể khi nào sẽ quay lại, mỗi lần đến được bao lâu. Viên Phong ở bên cạnh lạnh lùng xen vào, chậc, chỉ biết nhớ cô Trúc thôi, thầy đi lúc nào cũng được, đi rồi không quay lại cũng chẳng sao, phải không? Trúc Kim Hạ phì cười, tôi nói này thầy Viên, cậu hay so sánh quá đấy, còn ghen tị với cả trẻ con nữa à? Bọn trẻ lại díu dít vây quanh Viên Phong, nũng nịu nói cũng nhớ cậu, lúc này cậu mới hài lòng, vừa nói vừa cười, tiễn bọn trẻ đi. Tuy ngoài miệng Viên Phong nói không tiếc, nhưng sau khi bóng dáng đứa trẻ cuối cùng được xe máy chở đi, cậu lại im lặng, có vẻ hơi hụt hẫng. Trúc Kim Hạc nghiêng đầu nhìn cậu, sao thế, tiếc à? Cái gì mà tiếc. Viên Phong vươn vai, giả vờ bình thản, lũ nhóc ồn ào chết đi được, cuối cùng cũng được giải thoát rồi. Tôi phải nhanh chóng rời khỏi cái nơi khỉ ho cò gáy này. Về ăn Tết, là ăn Tết đúng nghĩa. Được ăn ngon, ở nhà đẹp, không còn phải lo lắng không có wifi. Sóng yếu, chơi game đang dở lại bị mất kết nối. Cậu quay lưng bước về phía khu nhà nhỏ. Trúc Kim Hạ đột nhiên gọi cậu lại. Viên Phong, người đàn ông dừng bước. Gì thế, năm sau cậu còn đến nữa không? Cô hỏi với giọng nhẹ nhàng. Đi cùng tôi. Viên Phong đứng cách đó không xa, quay đầu lại cười, vẻ mặt lười biếng, tay đút túi quần. Tôi nói này Trúc Kim Hạ, bắt tôi làm việc một lần là đủ rồi. Hay cậu đi vận động mấy ông sư huynh khác đi, đừng có bóc lột sức lao động của mình tôi chứ. Trúc Kim Hạ không để ý đến những lời lảng tránh của cậu, nhìn thẳng vào cậu. Cứ nói có đến hay không đi. Ánh mắt hai người chạm nhau một lúc, cô thấy khóe môi Viên Phong cong lên, nở một nụ cười nhẹ nhàng. Đến chứ, sao lại không đến? Người đàn ông lại quay người bước về phía khu nhà nhỏ, vẫy tay một cách không đứng đắn. Cứ coi như tôi số khổ đi, thích tự tìm khổ cho mình. Cuối cùng Trúc Kim Hạ cũng không nhịn được cười thành tiếng. Bên cạnh cô nhanh chóng xuất hiện thêm một người. Đó là Thời Tự vừa tiễn học sinh cuối cùng xong, quay trở lại sân thể dục. Hôm nay anh ăn mặc rất chỉnh tề. Bên trong áo khoác đen là chiếc áo sơ mi trắng. Tuy trời lạnh đến mức Trúc Kim Hạ đã không thể cởi áo khoác phao, nhưng người lớn lên ở vùng núi dường như có khả năng chịu lạnh tốt hơn. Mặc như vậy mà anh cũng không hề co do, cả người trông rất thư thái. Quần áo là do Trúc Kim Hạ mua. Cô đã muốn nhìn thấy người đàn ông cuồng áo khoác cũ này ăn mặc chỉnh tề sẽ như thế nào từ lâu, nên đã rất cẩn thận lựa chọn. Đặt mua trên mạng một bộ trang phục toát lên vẻ tinh anh lịch lãm lại xấu xa. Thời Tự bị cận nhẹ, bình thường không đeo kính, nhưng hôm nay Trúc Kim Hạ nhất quyết bắt anh đeo. Kính gọng bạc, áo khoác đen, người đàn ông có vẻ không quen với việc lên đồ như vậy, cộng thêm việc cả ngày được mọi người khen ngợi, nên anh cứ nhíu mày mãi. Thời Tự không thích trở thành tâm điểm của mọi người, anh thích đứng lặng lẽ bên ngoài đám đông hơn. Nhưng vẻ nghiêm nghị và sự không thoải mái này, khi kết hợp với bộ trang phục hôm nay, lại vô cùng phù hợp. Trúc Kim Hạ vừa nhìn thấy anh đã muốn cười. Vốn đang vui vẻ vì chuyện của Viên Phong, giờ lại nhìn thấy dáng vẻ miễn cưỡng nhưng vẫn phải nghe lời của Thời Tử. Cô vừa thầm khen ngợi vẻ đẹp trai của anh, vừa tự hào về con mắt của mình. Nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ. Thời Tử nhìn cô với ánh mắt sáng ngời, vẻ mặt nghiêm nghị cũng dần dịu xuống. Cười gì mà vui thế? Cười vì em có con mắt tinh tường. Cụ thể là tinh tường ở khoản nào? Đương nhiên là khoản chọn quần áo rồi. Thời Tự cười, như đang suy nghĩ điều gì đó. Anh lại thấy em tinh tường ở khoản khác hơn. Ví dụ như, chọn đàn ông, kỳ nghỉ đông bắt đầu. Bọn trẻ đã về hết, nhưng các giáo viên vẫn còn ở lại trường để hoàn thành nốt công việc. Hồ sơ cuối kỳ cần phải nộp, trường cũng cần dọn dẹp. Tủ lạnh trong ký túc xá phải dọn sạch, đồ đạc cần mang về nhà cũng phải đóng gói. Trúc Kim Hạ và Viên Phong quyết định hôm sau sẽ về. Tối hôm đó, toàn thể giáo viên cùng nhau liên hoan tại trường. Thời Tự rủ Trúc Kim Hạ cùng lái xe lên thị trấn mua đồ ăn. Đốn Châu lên núi đón Trát Mộc về. Trên đường về ghé qua tiệm sửa xe, lại gọi cả lão Lý đến, nói là cùng nhau vui vẻ. Vu Minh và Vu Tiểu San phụ trách chuyển ghế từ ký túc xá của mọi người đến. Tất nhiên, chiếc ghế nằm phơi nắng của Viên Phong đã bị loại bỏ không thương tiếc. Lý do là quá chiếm diện tích. Viên Phong phản đối, không ngồi nữa thì mấy tháng tới nó chỉ có nước bám bụi trong nhà thôi. Vu Minh lập tức giơ tay. Không sao, tôi ngồi hộ anh. Vu Tiểu San nói, chỗ có tí xíu, cái ghế của anh chiếm hết chỗ rồi. Mông to đến mức nào mà phải ngồi cái ghế to như vậy? Sau khi đã thân thiết, không ai còn khách sáo với cậu nữa. Viên Phong, cậu lén nhắn tin cho Trúc Kim Hạ, bảo hai người lên thị trấn mang tôi theo mà không mang. Giờ thì hay rồi, tôi bị cô lập rồi. Trúc Kim Hạ không trả lời. Thời gian hai người bên nhau thật quý giá. Ai rảnh mà quan tâm đến lời mách lẻo của cậu bạn thân trẻ con chứ? Hơn nữa, cái miệng của Viên Phong như súng liên thanh. Cậu ta không xỉ vả người khác là tốt rồi. Không chịu thiệt thòi gì đâu. Viên Phong bị bơ nửa tiếng. Tố cáo cô, thấy trai đẹp là quên bạn, thấy lợi ích là quên nghĩa. Lần này Trúc Kim Hạ trả lời hai chữ. Đúng vậy, Viên Phong tức đến không biết xả vào đâu. Bèn lấy ra bộ karaoke mới mua trên mạng hôm trước ra. Mọi người đang bận rộn. Cậu thì cầm mic hát bài anh thật tàn nhẫn. Hát từ tai người này sang tai người khác. Khiến mọi người ong cả đầu. Đốn Châu dắt Trát Mộc đi vào. Từ xa đã nghe thấy tiếng hát như quỷ khóc sói tru này từ xa. Ngơ ngác hỏi. Làm gì đấy? Mở concert à? Vu Tiểu San ôm đầu nhức nhối. Concert nhà ai mà dở thế? Có cho tiền tôi cũng không thèm nghe. Viên Phong càng không vui. Không hay á, cô có tí tế bào âm nhạc nào không vậy? Thần âm nhạc tái thế cũng chỉ đến mức này thôi. Không ai hưởng ứng, cậu lập tức kéo Trát Mộc vừa bước vào. Nào, em gái, em phân xử xem, cái đám người này nói dối trắng trợn, chẳng tin được ai cả. Cậu ta kéo Trát Mộc lại, bảo cô ấy chọn bài trên màn hình. Nào, muốn nghe gì? Anh hát cho em. Để anh chọn trước cho. Viên Phong nói được nửa câu thì mới nhớ ra Trát Mộc không biết nói. Vội dừng lại, tự tát mình một cái rõ kêu. Rồi nhẹ nhàng nói, muốn nghe gì, anh hát cho em nghe nhé. Cái tát của cậu mạnh quá. Một tiếng, Trát, rõ to, khiến Trát Mộc giật nảy mình. Da cậu rất trắng, nên má nhanh chóng ửng đỏ. Trát Mộc vội vàng ra hiệu. Hỏi cậu có đau không? Viên Phong không hiểu, quay sang nhìn Đốn Châu. Đốn Châu cũng không dịch, chỉ trả lời Trát Mộc. Yên tâm đi, da mặt anh ta dày lắm, dày hơn cả tường thành. Không đau đâu. Viên Phong ngẩn người, nhìn lại Trát Mộc. Cô ấy đang nhìn cậu với đôi mắt to tròn long lanh. Vẻ mặt đầy quan tâm. Đúng là cô gái ngốc nghếch. Cậu nói sai. Cô ấy hoàn toàn không để bụng, mà còn lo cậu có đau hay không. Viên Phong hơi cảm thấy, người vùng núi thật thuần khiết. Thời buổi này ở ngoài hiếm gặp lắm. Cậu dẫn Trát Mộc chọn bài trên màn hình, giọng điệu như một người anh trai. Nào, anh dạy em, chọn bài này, muốn nghe gì cũng được. Anh hát cho em nghe. Ngừng một chút, cậu cười khẽ nói, hồi đi học. Người ta gọi anh là Trương Học Hữu của Đại học Miên Thủy đấy. Không đùa đâu, Trát Mộc cười tươi, hai lúm đồng tiền nhỏ xinh hiện rõ trên má. Trông rất đáng yêu, cô ấy chớp mắt, chọn một bài hát của Trương Học Hữu, là cô ấy đến xem concert của tôi. Khi mọi người đã đến đông đủ, nước lẩu trong nồi sôi sùng sục, nổi lên những bọt khí màu đỏ. Trúc Kim Hạ lại bảo mọi người đừng vội ăn. Vặn nhỏ lửa, cho đến khi nhận được tin nhắn trên điện thoại, Cô chạy xuống lầu mà không nói một lời. Viên Phong gọi cô, đi đâu đấy? Tôi sắp chết đói rồi. Sao còn chưa ăn? Đốn Châu xoa tai vẫn còn hơi đau. Mặt không cảm xúc nói. Đáng đời, ai bảo anh tra tấn tai tôi cả buổi chiều. Giờ hát đến kiệt sức rồi chứ gì. Đói chết cũng đáng. Viên Phong không phục. Đấy đâu phải tra tấn. Giọng hát trời phú thế này mà. Nói rồi, cậu quay sang hỏi Trát Mộc xem có hay không. Cậu có phải là Trương Học Hữu hay không không? Trát Mộc rất nể mặt, gật đầu lia lịa. Trong phòng đang náo nhiệt, cửa sắt ký túc xá lại được đẩy ra. Lần này không chỉ có Trúc Kim Hạ bước vào, cô còn nhường đường cho người đàn ông trung niên phía sau. Người này mặc một chiếc áo khoác màu xanh đen, tay ôm một thùng bia, cười tâu toét với mọi người. Thời Tự hơi ngạc nhiên, mọi người đều hỏi, ủa, đây là ai thế? Còn Viên Phong thì nói, khoan đã, đây chẳng phải là, cậu chưa kịp nói hết câu. Người đàn ông ôm thùng bia cười ha hà, nói, đúng rồi, là tôi, chủ nhiệm Thứ đây. Thứ Nhân bị bọn họ gọi lung tung một hồi, sau đó nghĩ lại, chủ nhiệm Thứ thì chủ nhiệm Thứ vậy, ở vùng núi không ai gọi ông như vậy, cũng chỉ trước mặt những người đồng điệu này, làm một chủ nhiệm Thứ khác biệt cũng tốt. Ông đặt thùng bia xuống đất, nói, không phiền tôi ăn ké một bữa chứ. Trúc Kim Hạ nói, đâu có ăn ké gì đâu, anh là khách quý của chúng em, là lãnh đạo đến từ phương xa đấy chứ. Cô mượn danh nghĩa, kéo Thứ Nhân vào đội của trung tâm, ăn lẩu, uống rượu xong, mọi người coi như là người một nhà. Sau này có việc gì cần giúp đỡ, cứ tìm chủ nhiệm Thứ của chúng ta nhé. Thứ Nhân uống đến mặt đỏ bừng, nhưng đây là lần đầu tiên ông ta cảm thấy thoải mái như vậy trên bàn nhậu. Không ai ép rượu, không ai cụng ly, không có những lời khách sáo sáo rỗng. Vậy mà ông ta lại uống hết ly này đến ly khác. Ông cũng không nói những lời xã giao như nhân lực ít ỏi. Không giúp được gì, thôi khỏi đi. Ông chỉ trừng mắt nhìn Trúc Kim Hạ. Nói sư muội cô bày ra hồng môn yến à? Trúc Kim Hạ nói. Đây gọi là dẫn quân vào trong. Khương Tử Nha câu cá. Anh tự nguyện mắc câu câu thôi. Nói rồi. Cô đắc ý quay sang nhìn Thời Tự bên cạnh. Chiều này là học từ hiệu trưởng của chúng ta đấy. Phải không? Thời Tự mỉm cười. Trẻ con dễ dạy. Trong phòng rất náo nhiệt. Hương lẩu thơm phức. Rượu qua ba tuần. Đốn Châu và Viên Phong bắt đầu tranh giành mic. Hát hò ầm ĩ. Trong núi vắng bóng học sinh. Lũ khỉ lại kéo ra. Giữa tiếng cười nói vui vẻ. Trúc Kim Hạ nhỏ giọng hỏi Thời Tự. Em tự ý mời mọi người đến mà không báo trước với anh. Hiệu trưởng đại nhân không giận chứ? Anh giận gì chứ? Giận em tự ý quyết định. Thời Tự cười, nói cô lo xa rồi. Nếu không thì sờ tay anh xem. Trúc Kim Hạ ngẩn người. Sờ tay á, mọi người đều đã ngà ngà say. Không ai chú ý đến Thời Tự ở góc phòng nắm lấy tay cô. Đặt lên tay mình, anh cũng đã uống rượu. Tai hơi đỏ, ấm ấm, Trúc Kim Hạ rụt tay lại như bị điện giật, nhanh chóng liếc nhìn mọi người. May mà không ai để ý, cô mở to mắt nhìn Thời Tự. Nghe anh hỏi với giọng cười, có mềm không? Tai anh mềm lắm, Trúc Kim Hạ, anh hơi say, mỉm cười ghé sát lại gần. Nên giữa chúng ta, mọi chuyện nghe em quyết là được. Người đàn ông ăn mặc lịch lãm đẹp trai như vậy. Kính gọng bạc ánh lên vẻ lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại nóng bỏng. Anh thì thầm bên tai cô những lời ngọt ngào mà bình thường không bao giờ nói. Đúng là phạm quy, đáng tiếc là tối hôm đó. Sau khi tan tiệc, Trúc Kim Hạ lẻn vào ký túc xá của anh. Khi cô dùng giọng khan khan cầu xin anh dừng lại, không tiếp tục được nữa. Thời Tự lại như không nghe thấy. Sau khi mất kiểm soát, sau khi khàn giọng, Trúc Kim Hạ bất lực đá anh một cái. Không phải nói mọi chuyện do em quyết định sao? Em đã nói không mà. Sao anh không dừng lại? Thời Tự nhanh tay lẹ mắt, bắt được cổ chân cô giữa không trung. vậy thì thêm một trường hợp đặc biệt nữa. Mọi chuyện khác em quyết định, trừ một việc. Việc gì? Chuyện chăn gối, ký túc xá cũ kỹ không cách âm. Họ không thể không kìm nén cảm xúc, không thể kêu thoải mái, động tĩnh cũng không được quá lớn, kẻo chiếc giường ọp ẹp này sập mất. Nhưng sự kiềm chế này lại mang đến kích thích, như thể càng khơi dậy ham muốn. Căn phòng nhỏ, chiếc giường đơn quá chật chội, họ phải ôm chặt lấy nhau. Bên ngoài trời lạnh giá, trong phòng lại ấm áp như mùa xuân. Làn da dính một lớp mồ hôi mỏng khi họ cọ sát vào nhau, thấm đẫm hơi ấm và mùi hương của đối phương. Trúc Kim Hạo vùi mặt vào cổ Thời Tự, hít thở sâu, như thể nghiện hơi thở của anh. Thời Tự khẽ cười hỏi cô, "Trúc Kim Hạo, em có biết hành động này của em rất biến thái không?" Cô mặc kệ, vùi đầu hít lấy hít để, lẩm bẩm, "Đã lâu lắm rồi không ngửi thấy rồi." Một chút mùi mồ hôi thoang thoảng, nhưng không khó ngửi, giống như mùi hương của không khí được ánh mặt trời hong khô. Ấm áp dễ chịu, lại có một chút trong trẻo sạch sẽ, hòa quyện với hương thơm cỏ cây trong núi. Đó là mùi hương đặc trưng của Thời Tự. Cô thật sự say mê, thật sự đắm chìm, nghĩ đến việc sắp phải chia tay. Nói không buồn là giả. Lúc này nhớ lại những lời đã nói, Trúc Kim Hạ chỉ cảm thấy mình thật ngây thơ. Lúc đó cô cười nói để mặc cho số phận đưa đẩy họ. Dù sao đông lạnh hè nóng, rồi cũng có lúc gặp lại, mà giờ phút này lại ước gì một năm bốn mùa. Không, là 24 giờ trong ngày đều quấn quýt bên nhau. Tâm trạng của cô lây sang Thời Tự, anh siết chặt vòng tay, ôm mơ chặt hơn, dùng nụ hôn và hành động để chứng minh sự gần gũi lúc này. Nhưng vẫn chưa đủ, dù thế nào cũng không đủ. Ngôn ngữ mãnh liệt mà không lời là những lời tỏ tình tuyệt vời nhất. 10 ngón tay đan vào nhau, họ đuổi bắt nhau trong những nụ hôn. Sự cuồng nhiệt của màn đêm không biết mệt mỏi, không ngừng nghỉ, hơi thở đan xen, căn phòng nhỏ dần trở nên nóng bỏng như mùa hè. Dòng kim sa cuồn cuộn chảy, đêm đông không hề lạnh lẽo. Rất lâu sau, họ ôm nhau nằm trong căn phòng nhỏ dưới bóng hoàng hôn. Trúc Kim Hạ lau mặt, khàn giọng nói, phiền quá. Phiền gì, em biết sẽ có ngày này, nhưng đến rồi vẫn thấy phiền. Cô cắn anh một cái, lại thấy cơ thể anh rắn chắc, cánh tay cứng như đá. Cô vừa cắn, anh theo bản năng gồng người lên. Cô căn bản cắn không được, nói tạm biệt là để gặp lại tốt hơn. Nhưng thực ra thích một người thì chẳng muốn nói lời tạm biệt. Cô ra vẻ hùng hồn nói, sáng gặp rồi tối vẫn muốn gặp, hôm nay gặp rồi ngày mai cũng muốn gặp. Cô nghe thấy anh khẽ cười, cánh tay và lồng ngực đang làm gối cho cô cũng nhấp nhô theo. Thời Tự ôm cô, dùng chóp mũi chạm vào chóp mũi cô, trầm giọng nói, muốn gặp anh mỗi ngày đến vậy sao? Trúc Kim Hạ nheo mắt, dùng đầu ngón tay đẩy mặt anh ra, nhìn anh từ khoảng cách vài cm. Chẳng lẽ anh không muốn? Sao lại không muốn? Thời Tự cười cười, thản nhiên nói, ban ngày muốn có em trong lòng, ban đêm muốn em có anh trên người. Trúc Kim Hạ run rẩy cười, không được nói lời xến xúa. Anh chưa bao giờ nói lời xến xúa. Thời Tự nghiêm túc nói, giọng điệu lại có chút lười biếng, chỉ nói lời thật lòng. Họ cảm nhận nhịp tim của nhau. Cuối cùng Thời Tự nói, giúp anh một việc. Trúc Kim Hạ, việc gì? Giúp anh nghĩ xem, hai ngày nữa đến Miên Thủy tìm em, nên dùng cớ gì? Trúc Kim Hạ bỗng khựng lại, ngước mắt nhìn anh, chợt nhận ra điều gì, khóe miệng không nhịn được cong lên. Anh muốn đến tìm em? Cô không nhịn được cười, vừa cười ngây ngô vừa hỏi, hay là vẫn dùng cớ cũ? Họp hành. Khóe môi Thời Tự cong lên, anh bất đắc dĩ nói, nghỉ đông rồi, cơ quan giáo dục nào lại họp hành vào dịp Tết? Em nghĩ bà nội em ngốc lắm sao? Chuyện này không nhận ra được à? Lúc này Trúc Kim Hạ mới hoàn hồn. vừa cười vừa nắm lấy tay anh, lắc lư nói, vậy thì, cứ nói là anh đang theo đuổi em đi. Vậy anh đã theo đuổi được em chưa? Dĩ nhiên là chưa, cô ưỡn ngực, có chút kiêu ngạo, em là người dễ theo đuổi vậy sao? Nào ngờ động tác này lọt vào mắt thời tự, trong phút chốc lại mang một ý nghĩa khác. Ánh mắt anh hơi trầm xuống, anh ngúi người xuống ngậm lấy, khiến cô bất ngờ kêu lên, không theo đuổi được thì thôi. Anh khẽ cười, ngủ với em cũng không thiệt. Sau đó, trời sáng, các giáo viên đứng ở cổng trung tâm tiễn hai giáo viên đến hỗ trợ giảng dạy. Một người là Viên Phong tươi cười rạng rỡ sắp trở về cuộc sống giàu sang. Một người là Trúc Kim Hạ với quầng thâm mắt như bị hút cạn sinh lực. Thời tự lái xe, bóng dáng mọi người dần dần biến mất trong tiếng vẫy tay và lời chào tạm biệt. Viên Phong ngồi ở ghế phụ, liếc nhìn Trúc Kim Hạ cố tình chuyển sang ghế sau, vừa lên xe đã ngủ gục, hừ một tiếng, liếc xéo thời tự, được đấy hiệu trưởng thời, vẫn sung sức lắm nhỉ, thời tự thản nhiên nói, làm cậu chê cười rồi, dao mới mài, phải mài cho sắc chứ, Viên Phong, vậy cũng phải giữ sức chứ, giữ được núi xanh, sợ gì không có củi đốt, nghĩ đến đây, cậu vui vẻ, lại một lần nữa hóa thân thành tín đồ mua sắm online. Thêm một đống thứ vào giỏ hàng, nhanh chóng thanh toán, mua cho anh ít quà Tết, mấy hôm nữa nhớ lên trấn nhận nhé. Quà gì vậy? Viên Phong cười tâu toét, nói với giọng điệu đầy ẩn ý, hồi nguyên thận bảo. Cô ấy khỏe, anh cũng khỏe, người ngồi ghế sau mở mắt ra, không nhịn được nói, hai người nói chuyện khác được không? Viên Phong cười he he, nói được chứ, sao không được? Vậy chúng ta nói về trải nghiệm trước đây và bây giờ. Cái nào tốt hơn? Người ngồi ghế sau bật dậy, đập mạnh vào trán cậu ta. Cậu im miệng, trong tiếng kêu la ôm đầu chạy trối chết của Viên Phong. Thời tự lặng lẽ nhìn người ngồi ghế sau từ gương chiếu hậu. Thản nhiên nói, vấn đề này, tối nay chúng ta nói chuyện riêng. Trúc Kim Hạ, Viên Phong, ha ha ha ha ha ha. Cách chương.